Hình danh sư gia, chương 472, mưu tính sâu xa, góc truyện audio.com. Dạ Duy thấy Mạnh Thiên Sở không phải là nói nhảm, cũng không giống là cùng mình nói giỡn, liền khẩn trương lên, nói, Mạnh đại ca, nói như vậy ngàn vạn không thể, vạn tuế ông như vậy tín nhiệm ngươi cùng coi trọng ngươi, làm sao ngươi có thể bởi vì một món đồ như vậy chuyện tựu đánh thúi lắm đây. Mạnh Thiên Sở nói tự nhiên là trong lòng nói, một người đàn ông nhất sợ cài lên như vậy hoặc là như vậy cái mũ, chẳng những vũ nhục mình, cũng thương tổn một người đàn ông lòng tự ái, vốn là cái này chi phủ mình làm tựu bất đắc dĩ, cứ như vậy, lại vẫn có người sau lưng cho mình khiến cho ngáng chân, cho mình đào hầm nghĩ hãm hại mình, ngay cả mình nữ nhân bên cạnh cũng bị người lợi dụng, thiếu chút nữa chết đi, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở vô luận như thế nào cũng sẽ không vừa cảm giác tỉnh ngủ tựu quên mất phát sinh hết thảy. Nhưng thấy Hiểu Duy lo lắng địa nhìn mình, nữ nhân này đối với tâm ý của mình không phải là không rõ ràng lắm, vì mình Hiểu Duy thật có thể nói là nhọc lòng, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở rốt cục vẫn phải nói. Tính chuyện này tạm thời không nói trước, bất quá chuyện ngày hôm nay ta không nghĩ tới nơi này thuận lợi Kha Càn tựu phục nguyễn. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở không đề cập tới tư quan chuyện tình, liền cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Mạnh Thiên Sở không phải là lập tức đi làm như vậy, mình còn có cơ hội đi thuyết phục hắn, có ít người muốn làm quan cũng muốn điên rồi, Mạnh Thiên Sở nhưng lần nữa không hề làm ý nghĩ, dùng vạn tuế ông lời của nói, tuổi còn trẻ địa một ngày ở nhà phụng bồi lão bà hài tử, không phải là không ôm chí lớn, chính là mê muội mất cả ý chí, không là một người đàn ông việc, hôm nay vạn tuế ông mình đã là một mê muội mất cả ý chí nam nhân, cả ngày cùng một đám đạo sĩ ở chung một chỗ kia trường xanh bất lão tiên đan so sánh với giang sơn xã tắc cùng hậu cung 3.000 mỹ nữ nhưng là phải hấp dẫn nhiều người, nếu không dân chúng làm sao có ở sau lưng nói một câu kia. Gia tĩnh, mọi nhà sạch sẽ. Thuyết pháp, Hiểu Duy, ngươi hay là an tâm sống ở chỗ này, vạn tuế ông nói với ngươi chuyện tình, ngươi cũng là muốn bắt tay vào làm đi thăm dò. Không thể làm trễ nãi, ngươi biết hôm nay Kha Khô Lang canh bỏ tù đối với ngươi cha vạn tuế ông phân công chuyện tình nhưng là có thiên đại chỗ tốt. Mạnh Thiên Sở làm sao có không rõ Hiểu Duy dụng tâm lương khổ đây, nói. Lại để cho nương nương vì Thiên Sở quan tâm, Hiểu Duy cười, nói. Vì ngươi suy nghĩ là hẳn là, bất quá cũng là đúng dịp ta đây gọi một mũi tên trúng ba con chim. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói. Tại sao ba điều a? Hiểu Duy giảo hoạt cười một tiếng. Nói, thứ nhất là cha rõ Kha Càn cùng Ôn Nhu sau lưng âm mưu, sau này hắn tựu không có cơ hội hại ngươi. Thứ hai đây chính là ngươi cùng Hiểu Nặc chuyện tình. Ba nha tự nhiên là vạn tuế ông để tra chuyện tình coi như là cho ngươi mở ra một không tệ thủ lĩnh. Mạnh Thiên Sở, này một ba ta cũng hiểu, nhưng là này cùng ta cùng Hiểu Nặc có quan hệ gì đây? Hiểu Duy đang muốn giải thích Mạnh Thiên Sở đột nhiên vỗ đầu, Hiểu Duy cười, nói. Hay là Mạnh đại ca thông minh, Mạnh Thiên Sở lại nói. Nương nương, như vậy có phải hay không có chút làm người khác khó chịu? Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại ca trước tiên ta hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thật không yêu thích ta cửa nhà Hiểu Nặc? Góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở khẳng định gật đầu, Hiểu Duy cười, nói. Kia không phải kết ngươi nếu là muốn cho chuyện thuận lợi một chút như vậy này chính là một biện pháp. Mạnh đại ca, ngươi biết không, ta đã không thể hạnh phúc nhưng ta hy vọng Hiểu Nặc có thể tìm đến hạnh phúc bởi vì nàng là muội muội của ta, nàng hạnh phúc như vậy. Ta cũng sẽ vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Mạnh Thiên Sở, nương nương, cảm ơn ngươi cho cùng Hiểu Nặc làm hết thảy. Hiểu Duy, tốt lắm, không nên nói như vậy, ngươi nhìn đem Kha Càn tạm thời nhốt ở nơi đâu thích hợp một chút. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, nhốt tại phủ nha có chút không ổn, ta nghĩ hay là trước nhốt tại phủ tổng đốc trong đại lao tương đối thích hợp một chút. Hiểu Duy, ta cũng vậy là nghĩ như vậy, chuyện này phải mau sớm để cho ta cha biết. Hơn nữa còn là đuổi ở mẹ ta biết lúc trước. Mạnh Thiên Sở, vậy làm sao bây giờ đây? Hiểu Duy, như vậy, ta đi tìm ta cha, ngươi trở về đi xem một chút Ôn Nhu sao. Nàng đã biết sai lầm rồi, nếu lão thiên đem các ngươi buộc lại với nhau, như vậy đó chính là duyên phận, nàng cũng là bị người lừa gạt, bị người lợi dụng, mới vừa rồi bộ dáng của ngươi đại khái làm sợ nàng, ngươi nhanh đi về an ủi một chút sao. Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu chuyện tình ta từ có chừng mực nhưng cha ngươi ở nơi đâu làm sao ngươi biết đây. Hiểu Duy, ta tự nhiên biết ngươi yên tâm mang theo Kha Càn trước có phủ tổng đốc sao. Tương tư khách sạn, Thành Tử Nghĩa giải hòa Từ Hàm mới vừa nằm xuống, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng huyên náo, hắn cơ cảnh địa đứng dậy lóng tay nghe ngoài cửa, người áp giải Phạm Nhân Hàm cũng đứng dậy, khẩn trương địa nhìn Thành Tử Nghĩa. Tử Nghĩa, làm sao vậy? Thành Tử Nghĩa tung mình xuống giường, không mặc y phục xoay người đối với người áp giải Phạm Nhân Hàm nhỏ giọng nói. Người trước nằm ngủ, không nên lo lắng ta ra đi xem một chút. Tử Nghĩa, ngươi không nên đi, ta đi xem một chút là được. Thành Tử Nghĩa đè lại người áp giải Phạm Nhân Hàm bả vai, nói. Đừng sợ, đại khái là một chút ở trọ địa khách nhân cùng Lý Thẩm bọn họ xảy ra tranh chấp, nếu quả thật có biến, ngươi liền từ Thẩm Nghĩ đi trước, không cần chờ ta. Chấm, Tử Nghĩa, ta không. Người áp giải Phạm Nhân Hàm lời còn chưa nói hết, ngoài cửa có người nói chuyện, Thành Tử Nghĩa vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Cha, là ta, Hiểu Duy, ta tìm ngươi giải hòa Tử Hàm có chuyện thương lượng. Thành Tử Nghĩa quay đầu lại nhìn một chút người áp giải Phạm Nhân Hàm, chỉ thấy người áp giải Phạm Nhân Hàm đã nhanh chóng mặc quần áo vào, nhưng cũng không có từ Thẩm Nghĩ rời đi. Thành Tử Nghĩa đang do dự, ngoài cửa lại nói. Cha, người yên tâm, chỉ có ta cùng Vương Công Công hai người, không có ai biết. Người áp giải Phạm Nhân Hàm đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh, vẻ mặt kiên định nói. Dạ Duy như là đã biết rồi, trốn là tránh không khỏi. Thành Tử Nghĩa suy nghĩ một chút cũng là cho nên đi tới cửa mở cửa ra, quả nhiên cửa chỉ đứng mặc y phục Dạ Hành Hiểu Duy cùng Vương Công Công. Thành Tử Nghĩa, Hiểu Duy, sao ngươi lại tới đây? Đem ngươi Lý Thẩm cùng Lý Đại Thúc đây. Hiểu Duy trực tiếp đi vào cửa, nhìn một chút người áp giải Phạm Nhân Hàm, người áp giải Phạm Nhân Hàm có chút lúng túng, cười cũng không được, không cười cũng không được. Vương Công Công đi theo vào cửa, đóng cửa lại sau, cho Thành Tử Nghĩa thi lễ, sau đó cung kính nói. Góc Chuyện audio.com Xin vệ quốc công tha lỗi, chúng ta tạm thời đem hai người bọn họ điểm huyệt, để cho bọn họ ngủ lấy một lát, chờ ngài cùng nương nương chuyện tình nói xong rồi, chúng ta đi cho bọn hắn mổ huyệt chính là, bảo đảm không đả thương bọn họ một sợi lông chính là. Thành Tử Nghĩa lúc này mới xoay người nhìn đã ngồi ở đối diện trên ghế Hiểu Duy, chỉ thấy Hiểu Duy nhất mặt nghiêm túc, không đủ nói cười, người áp giải Phạm Nhân Hàm một bên sợ hãi địa đứng, thân thể khẽ run. Thành Tử Nghĩa đi tới người áp giải Phạm Nhân Hàm bên cạnh muốn kéo tay nàng, bị nàng rất nhanh bỏ rơi. Hiểu Duy nhìn ở trong mắt, đem roi ngựa trong tay nhẹ nhàng mà gõ mình địa lòng bàn tay, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Có một chuyện hết sức khẩn cấp, chuyện tình tìm cha thương lượng, cho nên mạo muội tiền lai, kính xin phụ thân không nên trách tội mới là. Thành Tử Nghĩa lần nữa lôi kéo người áp giải Phạm Nhân Hàm địa tay, lần này người áp giải Phạm Nhân Hàm không có tránh thoát ra. Để cho Thành Tử Nghĩa lôi kéo ngồi ở Hiểu Duy đối diện. Thành Tử Nghĩa, người nói đi, có chuyện trọng yếu gì tình tìm ta? Hiểu Duy, ta tìm được Ôn Nhu chết giả sau lưng phía sau màn hắc thủ. Thành Tử Nghĩa không giải thích được, nói. Ngươi nói gì, kia Mạnh Thiên Sở đệ nhị phu nhân Ôn Nhu là giả chết? Không thể nào, nương nương, ngươi từ nơi nào được đến địa tin tức? Hiểu Duy, tin tức từ đâu mà đến đã không trọng yếu, quan trọng là. Ôn Nhu ăn địa cái kia thuốc là triều đình đã sớm ba làm năm thân nghiêm cấm sử dụng tê dại dùng tán. Thành Tử Nghĩa ngạc nhiên, nói. Nương nương, ngươi là làm sao mà biết được? Người nói cái kia phía sau màn hắc thủ là ai? Hiểu Duy nhìn một chút người áp giải Phạm Nhân Hàm, thấy nàng thủy chung cúi đầu, một cái tay còn thủy chung để cho Thành Tử Nghĩa nắm, không có tránh thoát ra. Hiểu Duy cố ý hắng giọng một cái, nói, chính là Kha Càn, Kha Đại Nhân. Này một câu nói người cũng không phải quan trọng hơn, nghe được hai người nhưng cũng không khỏi địa kinh ngạc địa nhìn Hiểu Duy, nhất là người áp giải Phạm Nhân Hàm. Thành Tử Nghĩa phẫn nhiên đứng dậy, đối với Hiểu Duy nói. Hiểu Duy, ngươi chạy đến nơi đây đến cho ta nói những thứ này là có ý gì? Ngươi nếu là muốn ta cùng Tử Hàm địa chuyện nói cho ngươi mẫu thân, ta hôm nay cũng nhận, nhưng ngươi không nên tín khẩu thư hoàng, Kha Càn để cho Ôn Nhu ăn kia tê dại dùng tán đối với Mạnh Thiên Sở có ích lợi gì? Mạnh Thiên Sở đoạt hắn Kha Càn địa chi phủ không giả, nhưng Ôn Nhu đã chết. Kha Càn cũng chiếm không tới cái gì tiện nghi à, người áp giải Phạm Nhân Hàm đột nhiên nói. Hắn tự nhiên là có chỗ tốt mới có thể làm như vậy táng tận thiên lương chuyện tình. Tử Nghĩa, ta tin tưởng nương nương nói thật sự. Thành Tử Nghĩa ngạc nhiên địa nhìn vẻ mặt tuyệt vọng người áp giải Phạm Nhân Hàm, sau đó đối với Hiểu Duy nói. Người có chứng cứ gì? Hiểu Duy, ta đến ngài nơi này trước khi đến đã đi Kha Khô Quý Phủ, đã hỏi hắn, hắn cũng chiêu, hôm nay người ta cũng vậy mang về phủ tổng đốc trong đại lao. Thành Tử Nghĩa, Hiểu Duy, ngươi hồ đồ à, làm sao ngươi có thể làm như vậy đây? Ta biết ngươi một lòng báo ân, một lòng muốn Mạnh Thiên Sở làm những thứ gì, nhưng ngươi như vậy trải qua. Kha Càn quý phủ tất cả lớn nhỏ nhưng là cũng muốn xui xẻo a, ngươi có phải hay không mượn cơ hội này lần nữa vì ngươi mẹ diệt trừ trong lòng của nàng mối hận đây. Góc Chuyện audio.com Hiểu Duy đứng dậy, đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh, đang muốn nói chuyện, Thành Tử Nghĩa đã là giận không kềm được một cái tát cho Hiểu Duy phiến tới, người áp giải Phạm Nhân Hàm ngăn cản không kịp, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng vang, một bên địa Vương Công Công bị làm cho sợ đến vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói. Quốc Công, ngài này nhưng trăm triệu không được a, Thành Tử Nghĩa lạnh lùng cười một tiếng, nói. Hiền Phi nương nương, ta không nên đánh ngươi, đem ngươi ta cũng vậy bắt sao? Hiểu Duy nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, nhẹ nói. Ta nếu là muốn chia rẽ ngươi giải hòa tử hàm lời của, làm như ta lần đầu tiên phát hiện các ngươi ở tương tư bên hồ trong đình, ta cũng đã gọi giết nàng, ta hôm nay sở dĩ thừa dịp đêm khuya ngựa không ngừng vó câu tìm đến cha chính là hy vọng cùng ngươi thương lượng một đối sách, vừa có thể bảo toàn người áp giải phạm nhân hàm, vừa nhưng vì triều đình trừ này con sâu làm dầu nồi canh, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người áp giải phạm nhân hàm muốn bỏ được của mình cái này trượng phu. Vương công công một bên đau lòng nói. Ôi quốc công a, nương nương biết ngươi cùng Kha phu nhân thân mật không phải là một ngày rưỡi ngày, một lòng vì các ngươi giấu giếm, chỉ muốn tìm một cơ hội. Hiểu Duy nhẹ giọng quát lớn, nói nhiều cho ta lui qua một bên. Thành tử Nghĩa không nghĩ tới tình huống có là như vậy, không khỏi vì mình mới vừa rồi một cái tát kia mà hối hận, đi tới Hiểu Duy trước mặt nhẹ nhàng mà vuốt Hiểu Duy địa mặt vô không đau lòng nói. Hiểu Duy cha, nhất thời tình thế cấp bách đánh thương ngươi đi, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng. Hiểu Duy khẽ mỉm cười, nói, cha, không có gì, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vội vàng thương lượng làm thế nào chứ? Hiểu Duy trở lại chỗ ngồi của mình thượng, sau đó thành tử Nghĩa giải hòa tử hàm cũng ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Cha, cho tới nay ta biết ngài giải hòa di tình cảm cũng rất tốt, nhiều năm như vậy ta làm nữ nhi, làm cựu hận đến thoải mái, sau đó hiểu hai người các ngươi ở giữa tình cảm cũng thật sâu nhận thức này loại yêu đến không thể yêu, gom lại cuối cùng tu tán khổ sở, hôm nay nếu như các ngươi nghĩ ở cùng một chỗ, này chính là một cơ hội. Thành tử Nghĩa sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, thật chặt địa bắt được người áp giải phạm nhân hàm tay, kích động nói. Tử hàm, ngươi nghe thấy được sao? Mới vừa rồi Hiểu Duy hô ngươi một tiếng mổ di. Người nghe thấy được sao? Người áp giải phạm nhân hàm dưng dưng gật đầu. Thành tử Nghĩa, Hiểu Duy, chúng ta không phải là không muốn ở chung một chỗ, nhưng ngươi cũng biết mẹ ngươi, năm đó vì có thể chia rẽ ta và ngươi mổ di, nghĩ ra ngàn vạn điểm quan trọng. Giọt ta không phải là không đủ dũng cảm, chỉ sợ mẹ ngươi hội thương tổn tử hàm. Hiểu Duy, ta hiểu, như vậy mổ di đây? Ngươi là nghĩ như thế nào, nếu như Kha Càn thật không bởi vì chuyện này mặc dù không phải là chém đầu cũng sẽ bãi quan miễn chức thậm chí lang canh bỏ tù, ngươi là theo chân cha ta đây, hay là... Người áp giải phạm nhân hàm, nương nương, cảm ơn ngươi thông cảm, nói thật ta và ngươi cha ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ta cửa còn có một ngày như thế, nếu như nói thật không có thể ở chung một chỗ ta người áp giải phạm nhân hàm thật không cảm tạ ngươi. Nói xong, phù phù một chút quỳ ở trên mặt đất. Hiểu Duy vội vàng đứng dậy đem người áp giải phạm nhân hàm đờ dậy, mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com. Bất quá vì để cho mẹ ta đối với các ngươi chuyện giữa không lời nào để nói, ta mới vừa rồi trên đường tới trên có ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không, đại khái mổ Duy có chờ thêm một thời gian ngắn, ngươi nguyện ý chờ sao? Người áp giải phạm nhân hàm, nương nương ngươi nói chính là... Hiểu Duy để cho thành tử Nghĩa giải hòa tử hàm sắp đến, nhỏ giọng nói cho bọn hắn nghe, sau khi nghe xong. Thành tử Nghĩa giải hòa tử hàm lộ ra nụ cười. Thành tử Nghĩa, Hiểu Duy, ngươi là càng phát ra thông minh, bất quá kế sách này vạn nhất không thể thực hiện được đây. Hiểu Duy, cha, ngươi yên tâm, biện pháp là người nghĩ ra được, chỉ cần các ngươi thật lòng nghĩ ở chung một chỗ. Ta đây làm nữ nhi cũng hy vọng nhìn thấy cha của mình vui vẻ. Bất quá trước đó các ngươi hay là muốn giữ bí mật. Nhất là Kha Càn chuyện tình một khi bại lộ cho nên ta nghĩ kỹ chưa, chờ ta lúc đi, đem mổ di cũng mang đi, đã mổ di trở về kinh thăm người nhà, mẹ cũng sẽ không sinh nghi. Bất quá cha, ngươi giải hòa di tin tưởng ta sao? Thành tử Nghĩa cười, nói, ngươi là nữ nhi của ta, khó có thể ngươi còn muốn hại ta sao? Hiểu Duy cười, suy nghĩ một chút nói, còn có một việc cần cha ngài hỗ trợ. Thành tử Nghĩa, ngươi là nói hiểu nặc chuyện tình. Hiểu Duy, mẹ cho ngài nói. Thành tử Nghĩa, ừ, nói là ý nghĩ của ngươi quá hoang đường, ta nghĩ ngươi vốn sẽ tìm đến của ta, cho nên ta đang đợi ngươi nói cho ta biết ta làm như thế nào đi giúp Hiểu Nặc đây. Hiểu Duy, cha, ngài cũng không hy vọng Hiểu Nặc gả cho kia hách ra sao? Thành tử Nghĩa cười, nói, tốt lắm, ngươi đã cái này làm tỷ thì cũng hy vọng Hiểu Nặc hạnh phúc, ta đây người làm cha cũng không nữa miễn cưỡng, bất quá con mẹ ngươi thái độ hết sức kiên quyết a, Hiểu Duy. Ta biết cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ. Thành tử Nghĩa, được rồi, đem của ngươi thuyết pháp nói ra chúng ta cùng nhau thương lượng làm. Hiểu Duy cười, rốt cục đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Phủ Tổng đốc, Thành phu nhân không nghĩ tới Hiểu Duy lại vẫn chưa từ bỏ ý định, mình cũng nằm ngủ, còn nghĩ mình kêu lên, Thành phu nhân vuốt vuốt buồn ngủ mông lung ánh mắt nói. Hiểu Duy, đã trễ thế này, có lời gì không thể ngày mai nói sao? Hiểu Duy, mẹ ta tới tìm ngươi chủ yếu là nghĩ nói cho ngài một việc. Thành phu nhân phi quần áo ngồi ở trên giường, ngáp lười biếng nói. vậy ngươi đã thôi, ta thật sự là ngủ gay gắt. Hiểu Duy, chính là nói với ngươi một tiếng, cha đem Kha Càn bắt lại. Thành phu nhân vừa nghe, suy nghĩ một chút đột nhiên giống như là hiểu cái gì, nói. Cha ngươi hắn bắt Kha Càn làm cái gì? Hiểu Duy, ta cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói là bởi vì Kha Càn muốn hại Mạnh đại ca, dùng tê dại dùng tán cho Ôn Nhu ăn, hai người diễn vừa ra chết giả hí. Chết giả chuyện tình thành phu nhân lúc trước đã phái người đi Hiểu Duy nơi nào nghe trộm được nhưng không nghĩ tới là Kha Càn làm, liền nói. Kia cho dù là Kha Càn làm, cũng không tới phiên cha ngươi tự mình đi bắt người sao, phía trên không phải là còn có Mạnh Thiên Sở sao? Hiểu Duy, ta cũng vậy mới nghe nói, ta cũng cảm thấy bồn chồn. Thành phu nhân một chút cũng chưa có buồn ngủ, vội vàng hỏi. Ngươi hẳn là tìm người đi Kha phủ dò thăm một chút tình huống. Hiểu Duy, ta tìm người đi hỏi qua, đúng là đã đem Kha phủ trên dưới cho bao vây, bảo là muốn lập tức báo lên cho triều đình, còn nghe nói kia Kha Càn rất là cầm một chút không sạch sẽ địa tiền, lần này hắn sợ là không sống nổi. Khóc chuyện audio.com, thành phu nhân, vậy hắn thân quyến cùng nhà người làm sao làm đây? Hiểu Duy nhún vai, nói, còn không phải là nam làm nô, nữ làm tỳ thảm sao? Thành phu nhân nghe Hiểu Duy lời này khóe miệng lộ ra một tia nụ cười đắc ý, Hiểu Duy nhìn ở trong mắt, đứng dậy, làm bộ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Tốt lắm, ta cũng vậy mệt nhọc, ta trở về ngủ, mẹ cũng nghỉ ngơi sao, đúng rồi, cha trễ như thế đi nơi nào, làm sao vẫn chưa về a, thành phu nhân. Không biết, thật giống như nói là đến Tống Viễn Kiều Tống Đại Nhân nơi nào đây, ngươi không phải nói hắn đang bận Kha Càn chuyện tình sao? Hiểu Duy giả vờ nga một tiếng, đi ra cửa đi. Thành phu nhân cũng rốt cuộc ngủ không được, đang ở trên giường trằn trọc chờ mình, đột nhiên cửa mở ra, Thành Tử Nghĩa đi đến. Thành phu nhân thấy Thành Tử Nghĩa đi đến, vội vàng đứng dậy, vẫn không nói gì, Thành Tử Nghĩa mở miệng trước, nói. Phu nhân đã trễ thế này, vì sao còn không nghỉ ngơi đây? Thành phu nhân cố gắng che giấu mình nhìn có chút hả hê biểu tình, nói. Nghe nói, đem ngươi Kha Càn bắt lại, còn chuẩn bị đưa quý phủ địa những thứ kia hắn thân quyến nhất nhất địa bán cho quan gia làm nô tỳ. Thành Tử Nghĩa nhàn nhạt gật gật đầu, cởi quần áo ra lên giường, nhắm hai mắt lại. Thành phu nhân, kia ngươi chừng đưa bọn họ bán đi a, cách trương.